Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, chương Hoành Trình lên khuyên ngăn. Nàng nói với ta, thái giác trắng Hoàng Thừa Ngạn liếc một chút, sẵn giọng, bất quá ta còn muốn nghe ngươi nói một lần, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi thế mà cũng không cho ta đưa cái tin tức. Để cho ta như cái thôn phụ đồng dạng, suýt nữa náo ra chuyện cười. A Sở cũng thế, nàng đã cùng thái tế tửu kết giao như thế mật thiết. Vì sao thư nhà bên trong chưa từng có nhắc đến? Mỗi lần liền biết tôn tướng quân, lại sủng nàng cũng không có cưới nàng làm chính thê a. Có cần phải cao hứng như vậy sao? Tôn tướng quân cưới Viên Hành làm vợ là viên tướng quân di mệnh, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, không thể không theo, đến mức A Sở, nàng thích liền tốt, làm gì quan tâm cái gì chính thê, thứ thê, có trọng yếu như vậy sao? Nữ nhân nha, gả cho một cái chính mình muốn gả nam nhân là được, không cần quá quan tâm danh phận. Đó là các người nam tử tâm tư, nữ tử chúng ta chưa hẳn nghĩ như vậy. Thái giác quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã tôn tướng quân nói nam nữ bình đẳng, vậy ta đợi chút nữa thì hỏi một chút hắn. Hắn có thể cưới chính thê, thứ thê, cái kia nữ nhi của ta có phải hay không cũng có thể đồng thời gả mấy người. Hoàng Thừa Ngạn cười, khổ. Xem ra thái giác tại thái diễm chỗ ấy không có chiếm thượng phong. Một bụng oán khí không có địa phương phát tiết. Có điều hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tôn sách đề xướng nam nữ bình đẳng. Đến tột cùng là vì nữ tử ra làm quan dương mắt. Vẫn là thật cảm thấy nữ tử có thể cùng nam tử sóng vai. Cũng không trên bản chất khác biệt. Hắn đổ không lo lắng phu nhân. Thái giác tuy nhiên tính tình muốn mạnh, lại không phải là không có phân tắc người. Cho dù là vì nữ nhi hạnh phúc, nàng cũng sẽ không chủ động cùng tôn sách xung đột. Đã đến, thì chớ nóng vội trở về. Ngày mai muốn đi hồi hồ. Ngày mốt bàng sĩ nguyên đại hôn. Ngày kia ta cùng ngươi cùng một chỗ hồi đi thu thập hành trang. Đến Ngô huyện cùng A Sở cùng một chỗ sang năm. A Sở 16. Cũng nên đem sự tình làm, 4 năm trước đi thời điểm vẫn còn con nít, bây giờ lại phải lập gia đình. Thái giác có chút thương cảm, sâu kín thở dài một hơi, con gái lớn không dùng được. Ta bỗng nhiên có chút lý giải lúc trước A Mẫu tâm tư. Ngươi nói, ta, nàng muốn nói lại thôi, tựa ở xe trên vách, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần hối hận. Hoàng Thừa Ngạn yên tĩnh mà nhìn xem thái giác, buổi chiều không có việc gì. Ta và ngươi đi bái một chút nàng đi. Thái giác trầm thấp địa đáp một tiếng. Đứng dậy cùng Hoàng Thừa Ngạn cũng ngồi. Hàng đầu tựa ở trên vai hắn. Hoàng Thừa Ngạn dắt qua tay nàng. Nắm ở lòng bàn tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt. Thái giác sắc mặt phi lên ửng đỏ. Dùng tay động, lại không có rút về đi. Hơn 3 dặm đường, một hồi đến, xe ngựa tại đại cửa doanh dừng lại. Hoàng Thừa Ngạn xuống tay trước, đứng tại cửa ra vào Gia Cát Lượng bước nhanh chào đón. Chắp tay thi lễ, tế tửu trở về. Hoàng Thừa Ngạn thật bất ngờ, một bên dẫn thái giác xuống xe. Vừa nói, ngươi đang chờ ta, Gia Cát Lượng mỉm cười gật đầu, lại hướng thái giác thi lễ chào hỏi. Tướng quân mệnh ta tại chỗ này đợi lấy. Hỏi tế tửu cùng phu nhân giữa trưa có không có an bài. Nếu như thuận tiện lời nói, hắn muốn mời hai phu thê dùng bữa trưa. Hoàng Thừa Ngạn quay đầu nhìn thái giác. Thái giác cũng có chút ngoài ý muốn. Tâm lý lại phi thường hài lòng. Cho Hoàng Thừa Ngạn đưa cái ánh mắt. Hoàng Thừa Ngạn nói ra. Tướng quân ở đâu? Tại đại trướng. Đang cùng Trương Trường Sử, Quách Tế Tửu nghị sự. Vậy thì tốt, chúng ta về trước trướng. Đợi chút nữa đi bái kiến tướng quân. Không dùng, hai vị về trước trướng nghỉ ngơi. Tướng quân rảnh rỗi, sẽ đi trong trướng mời. Gia Cát Lượng cười cười, lại nói, tướng quân nói, hai phu thê không giống bình thường. Nói xong, lui về phía sau hai bước, lại chắp tay thở dài, xoay người đi. Thái Giác nhịn không được cười nói, chúng ta làm sao không giống bình thường? Cái này có ý tứ gì? Hoàng thượng Ngạn ngược lại là thản nhiên, đợi lát nữa gặp mặt. Ngươi ngay mặt hỏi hắn chính là, không cần gấp tại nhất thời. Đi thôi, ta mang ngươi trở về rửa mặt, thay quần áo khác, ta theo ngươi nói, ta theo Uyển Thành mang một số quần áo mới đến, đều là kiểu mới, ngươi đến thời điểm xuyên qua, nhất định sẽ ưa thích. Thái Giác liếc xéo lấy Hoàng thượng Ngạn, ngươi sẽ còn mua quần áo. Ha ha, thực cũng đơn giản, đến Uyển Thành lớn nhất tốt nhất áo tứ, nói cho các nàng biết số đo, tất cả kiểu mới các mua một bộ chính là. Thái Giác buồn cười, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, người nghèo chợt giàu, cũng không sợ người chê cười, có cái gì tốt sợ, nghèo thời điểm cũng không sợ, hiện tại có tiền, càng không cần sợ. Hoàng thượng Ngạn kéo Thái Giác tay, thản nhiên hướng mình lều vải đi đến, dọc theo đang trực tướng sĩ ào ào gật đầu thăm hỏi. Hướng Hoàng thượng Ngạn chào hỏi, Thái Giác có chút ngượng ngùng, muốn tránh ra Hoàng thượng Ngạn tay. Hoàng thượng Ngạn lại không chịu buông, còn bám vào bên tai nàng nói ra, ngươi nhìn lấy a, đây đều là tôn tướng quân bên người tinh nhuệ. Bình thường xem ai cũng giống như người xấu, có thể là đối chúng ta vô cùng khách khí, biết tại sao không? Ta làm sao biết? Hoàng thượng Ngạn mỉm cười, bởi vì bọn hắn đều muốn một kiện ta thân thủ chế tạo vũ khí, coi như truyền gia chi bảo. Thái Giác trắng Hoàng thượng Ngạn liếc một chút, vậy sao ngươi không nghĩ lấy cho Hoàng gia lưu một kiện đồ gia truyền? Ta Hoàng gia đồ gia truyền chính là ta nữ nhi, đương nhiên trong này cũng có ngươi công lao. Đốt, Thái Giác gắt hắn một cái, lại có chút ảm đạm, nữ nhi tuy tốt, lập tức liền muốn ra gả, không thể cho ngươi sinh con trai, thật sự là xin lỗi ngươi. Nói những cái kia làm gì? Hoàng thượng Ngạn vỗ vỗ Thái Giác bả vai, tương lai có cháu ngoại, chọn một cái sửa họ Hoàng một dạng. Thái Giác muốn nói lại thôi. Tôn Sách trước mặt bày biện một phần bảng danh sách, là tối hôm qua đến bây giờ ra vào Thái Châu người cùng trước sau biến hóa. Biến hóa rất rõ ràng, tại Thái Phúng rời đi Đại Doanh, trở về Thái Châu về sau, y nguyên cùng Thái Phúng bảo trì người liên lạc chỉ còn lại có một phần ba. Có chừng 7-8 người. Trương Hoành, Quách Gia ngồi ở phía đối diện, im lặng không lên tiếng nhìn lấy Tôn Sách. Bảng danh sách là Quách Gia đưa tới. Trương Hoành nhìn qua, trên mặt không có biểu tình gì, tâm lý nghĩ như thế nào ai cũng đoán không ra, quả nhiên là cỏ đầu tường. Ngã theo phía a, Tôn Sách khẽ chọc bàn trà, cười lạnh một tiếng, những người này hiện tại có phải hay không đi Bàng gia? Sĩ Nguyên có bận biểu, Phụng Hiếu theo quân mưu chỗ điều mấy người đi hỗ trợ, đừng đem Sĩ Nguyên mệt chết, chậm trễ động phòng, không chỉ có là Bàng gia, còn có Hồi Hồ. Quách Gia vung khẽ quạt lông, những người kia mắt sắc cực kỳ. Dương Nghi lộ diện một cái, bọn họ liền có thể ngửi ra vị đạo. Tướng quân ngày mai đi Hồi Hồ, sẽ thấy rất nhiều giống như đã từng quen biết gương mặt. Những người kia có biết hay không không? Trọng yếu, tra một chút trong này có hay không triều đình hoặc là Ích Châu người. Nếu như chỉ là tương dương người địa phương, không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng nếu là có người trợ giúp, chúng ta liền không thể không phòng. Tiên sinh, ngươi ở ngoài sáng, trưởng khống đại cục, Phụng Hiếu ở trong tối, trưởng khống chi tiết, cùng triều đình đấu một trận. Ây! Trương Hoành khom người đồng ý. Tuần Úc bên kia có tin tức gì? Tôn Sách cười nói, hắn cùng ngươi có đổ ước, hiện tại rơi xuống hạ phong, hẳn là sẽ không an phận thủ thường a. Tiên sinh, người bức gấp nhưng mà cái gì đều làm được. Ngươi tuyệt đối đừng coi Tuân Úc là thành câu nệ thế hệ. Trương Hoành cười, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hắn ngồi trấn Nam Dương, đối quan trung tình huống một mực rất chú ý. Tuân Úc mấy năm này sở tác sở vi, hắn đều nhìn ở trong mắt. Đối Tuân Úc chuyển biến, hắn thậm chí so Tôn Sách còn có cảm xúc. Khác không nói, Tuân Úc hội cưới Hoàng Nông Vương Phi liền để hắn vô cùng kinh ngạc. Tướng quân yên tâm, ta tất toàn lực ứng phó. Bất quá, ta hiện tại thì có một cái không chỉ có câu nệ, mà lại gần như bảo thủ đề nghị, như xương mắc tại cổ họng. Không dám không nói, mong rằng tướng quân cùng Phụng Hiếu nghĩ lại. Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy Trương Hoành, lại nhìn một chút Quách Gia. Nghe Trương Hoành ý tứ này, tựa hồ muốn đối với Ích Châu mới hơi có chút ý kiến. Về phần hắn là nhằm vào Ích Châu kế sách chung bản thân, vẫn là nhằm vào Quách Gia muốn mở rộng mật thám quy mô, thì không tốt lắm nói. Làm lấy Quách Gia mặt, lại không có người khác tại chỗ, hẳn là cái sau khả năng lớn hơn một chút. Quách Gia cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn ngay sau đó kịp phản ứng, bất động thanh sắc gật gật đầu. Tử Cương tiên sinh, không ngại nói thẳng, Phụng Hiếu, ta muốn hỏi ngươi, đối tướng quân mà nói, việc cấp bách là cái gì? Là Ích Châu sao? Quách Gia nháy mắt mấy cái, lấy tiên sinh góc nhìn đâu? Là thiên mệnh. Tôn Sách trong lòng hơi động, thiên mệnh. Trương Hoành trịnh trọng gật đầu, không sai, là thiên mệnh, ta biết. Tướng quân không tin thiên mệnh, tướng quân càng muốn tin tưởng dân ý. Bất quá dân ý giống như thiên mệnh không thể phỏng đoán, có lúc thậm chí so thiên mệnh khó có thể nắm lấy. Thiên mệnh sâu xa, còn có ba thống ngũ hành có thể phỏng đoán, dân ý có gì có thể theo? Đồn điền chi dân là dân, thế gia hào cường chẳng lẽ cũng không phải là dân? Quách Gia cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tôn Sách lắc đầu, ra hiệu hắn không cần vội vã giải thích, trước nghe một chút Trương Hoành ý kiến lại nói. Hắn tin tưởng Trương Hoành phẩm đức, hắn không phải loại kia thu Tương Dương thế gia chỗ tốt, muốn vì Tương Dương thế gia nói tốt người. Trương Hoành lại bái, nói tiếp, tướng quân khởi công thương, giảm phú sắc nhọn, xây giảng võ, mộc học, thảo mộc chư đường vì dân cầu lợi, tại trong loạn thế xây một phương cõi yên vui, phổ biến giáo dục lấy mở dân trí, thay đổi phong tục, đây là tướng quân chi nhân tâm, vô thượng chi công đức. Quan trung, Hà Nam bách tính cưỡng phụ mà tới, như bách xuyên chi về đại hải, nếu như có thể kiên trì bền bỉ, không ra cả đời, thiên hạ thái bình, hẳn là sự nghiệp thiên thu. Nhưng cả đời công lao sự nghiệp còn không dễ, huống chi là sự nghiệp thiên thu. Thay đổi phong tục cũng không phải một giúp, nhưng là sự tình. Tương Dương là tướng quân trận chiến mở màn chi địa, Thái Gia là tướng quân ban đầu hưng chi thương, bây giờ đều gặp phải vấn đề, chỗ hắn lại có thể ngoại lệ. Thái Gia tham lam mở mắt, Tương Dương thế gia thấy lợi quên nghĩa, tướng quân giết bọn hắn thì có thể giải quyết vấn đề sao? Quách Gia nhịn không được hỏi, cái này cùng thiên mệnh có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì bọn hắn phụ thuộc tướng quân cũng không phải là xuất phát từ thiên mệnh, mà chính là vì lợi. Tướng quân dĩ lợi dụ chi, bọn họ lấy lợi phụ chi. Lợi trong trường hợp người, há có đủ lúc, thí dụ như Thái Gia, mấy năm ở giữa sản nghiệp mấy lần, bọn họ vì sao còn không thỏa mãn? Lòng tham không đủ. Ba xà thôn tượng, hôm nay tướng quân có thể cướp đi Thái Gia sản nghiệp, đến đỡ Bàng Gia, Dương Gia. Bàng Gia, Dương Gia thì nhất định có thể hấp thụ giáo huấn, tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa sao? Tướng quân muốn triệu Đỗ Kỳ đến thanh tra Tương Dương thế gia, cố nhiên là vì ổn định và hòa bình lâu dài, cân đối phát triển, có thể là người khác có tin hay không? bọn họ có thể hay không lấy vì tướng quân là bất lực trả nợ. Cướp bóc dân tài, đã liền thái gia đều có thể làm như thế, người khác lại có thể an lòng. Quách gia sắc mặt biến hóa, có chút hụt hơi, lời đồn dừng ở trí giả, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Không sai, lời đồn dừng ở trí giả, thế nhưng là thiên hạ có bao nhiêu trí giả? Cái này thật là muốn gán tội cho người khác, có thể là có người tin. Tướng quân nhìn xa trông rộng, vì vạn dân cầu phúc chỉ, vì thiên hạ cầu thái bình. Thế nhưng là hắn không tin, ngươi có thể làm sao? Coi như ngươi viết lại nhiều bài văn, nhân thủ một tờ, là hắn có thể tin sao? Nếu như lúc này phát sinh chiến sự, tướng quân lại hướng bọn họ vay mượn, bọn họ còn đuổi theo mượn sao? Nếu như không cho mượn, tướng quân là giết người cướp tiền, ngồi vững bọn họ nghi ngờ, vẫn là từ bỏ đã có châu quận, lui giữ Giang Đông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN